Tại sao lúc nào em cũng làm thế với anh? Khi thì em quá nồng nhiệt, khi thì em lạnh lùng dễ bắt. Có lúc nói chuyện cả đêm, rồi cả tuần không tương tác thêm. Làm anh thích em hơn, rồi lại làm anh xót xa hơn. Anh thích em hơn, rồi lại làm anh xót xa. Giờ phải làm sao?